PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, cứu người. Lão Lục, người bây giờ muốn đi nơi nào a? Canh Long một đường hữu kinh vô hiểm. Mắt thấy thì sẽ đến tầng lầu đánh dấu lối ra. Một người tráng hán đột ngột tới. Vỗ một cái Canh Long bả vai nói. Mẹ kiếp, người là ai? Tại sao mặc Lão Lục quần áo? Người vừa tới, Canh Long biết rõ mình bại lộ, không đợi người kia kêu lên lời, Ngũ Chỉ Quyết dùng được, trực tiếp gọi người kia hôn huyệt, tha cho là như thế, cái này không đại không đang lúc, như thường là đưa tới còn lại lính gác chú ý, những tên kia lập tức cũng cầm vũ khí lên, truy kích tới, đi mau. Canh Long nhìn một cái tình thế không ổn, hắn kéo cô nương thủ, liền hướng đến lối ra chạy đi. Tiếc rằng bởi vì địa hình chưa quen thuộc, Canh Long bọn họ quẹo trái quẹo phải, đến dấu hiệu cửa ra lúc, nơi đó đã bị mười mấy đại hán vạm vỡ chặn lại. Ha ha ha, thời gian thật dài cũng không người nào dám tới nơi này gây chuyện. Tiểu tử, ngươi lá gan cũng không nhỏ, bất quá ta rất là ưa thích a, xem ở ngươi mang đến cho ta thú vui phân thượng, chờ chúng ta bắt ngươi, hành hạ ngươi thời điểm. Ta bảo đảm cho ngươi thống khoái. Đám này đại hãn dẫn đầu Độc Nhãn Long. Đung đưa trong tay thiết bổng. Nghiền ngẫm liếc Canh Long liếc mắt. Canh Long nhìn một cái đại chiến lại khó tránh khỏi. Mà sau lưng. Truy kích tới những người đó tiếng bước chân cũng là càng ngày càng gần. Kia Canh Long nhìn một cái tay mình chỉ. Thầm nói. Ngũ Chỉ Quyết. Đến ngươi phát huy uy lực lúc. Cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Thượng. Cẩn thận một chút, khác đem chúng ta hàng cho làm tốn. Độc Nhãn Long vốn là đang cùng nhân đánh bài. Nghe được báo động lúc này mới không muốn đi ra. Nhìn một cái chỉ có Canh Long một người. Hắn cũng không có ý định lãng phí thời gian. Trực tiếp kêu các anh em động thủ. Đi theo ta, ngàn vạn lần chớ làm mất. Canh Long đây là tự học sẽ Ngũ Chỉ Quyết sau. Lần đầu tiên đối mặt nhiều như vậy đối thủ. Hơn nữa lúc này phía sau hắn còn có một Tha Du Bình. Canh Long liền kêu cô nương cẩn thận đuổi theo. A, trước nhất đánh vào đến Canh Long bên người ra hỏa. Đang suy nghĩ một côn đem Canh Long cho đánh ngã. Cũng may Độc Nhãn Long bên cạnh khoe công. Tiếc rằng hắn chỉ nhìn Canh Long ngón tay đưa ra. Ở trên người hắn mấy cái click. Tiếp lấy hắn liền cảm giác quanh thân đau đớn khó nhịn. Té xuống đất không đứng dậy nổi. Mẹ kiếp, mọi người cẩn thận, tiểu tử này thật sự có tài. Chớ cùng hắn gần người, lấy đồ đập chết hắn. Độc Nhãn Long vốn cũng muốn đến kết thúc chiến đấu. Hắn cũng đã bắt đầu xoay người hướng đánh bài căn phòng đi tới. Nghe được sau lưng động tĩnh, liếc mắt thấy Canh Long thủ đoạn công kích. Độc Nhãn Long cũng không dám khinh thường nữa. Trực tiếp kêu các anh em cẩn thận đề phòng. Canh Long nhìn mình một kích thành công. Nghe sau lưng truy kích người là càng ngày càng gần. Hắn cũng sẽ không cân nhắc cái gì huyệt đạo đối với thân thể ảnh hưởng. Trực tiếp tự ra thủ hướng những thứ kia cản đường ra hỏa phát động công kích. Độc Nhãn Long nhìn mình thủ hạ lần lượt té xuống đất. Từng cái nếu không phải là toàn thân sốt. Nếu không phải là miệng sùi bọt mép. Canh có một cái mới là lợi hại. Thân thể trực tiếp vặn vẹo thành xà hình. Độc Nhãn Long nhưng là luống cuống. Phải biết, hắn là như vậy tập võ xuất thân, luyện tập nhiều năm tán đả, trong lúc cũng có với công phu cao thủ trao đổi qua. Nhưng là Canh Long thủ đoạn này hắn lại là lần đầu tiên thấy. Mắt thấy Canh Long lập tức phải đánh vào đến trước chân. Độc Nhãn Long ngày xưa ngạo khí không có ở đây. Hắn nhìn trái phải một chút, bên người chỉ còn lại chính mình người hầu cùng hắn hai người. Kia Độc Nhãn Long sinh lòng nhất kế. Tương Cận Ban trực tiếp bắt lại, hướng Canh Long ném qua, mà chính hắn là theo chân hướng Canh Long đánh vào đi qua. Hừ, chút tài mọn, Canh Long ở Độc Nhãn Long bắt đầu hành động thời điểm. Cũng đã dự cảm đến Độc Nhãn Long động tác, hắn một cái né người tránh khỏi. Vì vậy đến khi Độc Nhãn Long vọt tới Canh Long bên người, suy nghĩ bằng vào chính mình tốc độ có thể thành công đánh lén Canh Long lúc. Nghênh đón hắn là Canh Long mặt đầy cười đễu. còn có chính là canh long ngũ chỉ quyết. A, ánh mắt ta thế nào không nhìn thấy? Bởi vì độc nhãn long là dẫn đầu. Hơn nữa kỳ kiêu căng phách lối. Canh long xuất thủ lúc tự nhiên không có nương tay. Trực tiếp ngay cả điểm hắn hai cái huyệt đạo. Sử kia độc nhãn long con mắt mù. Đi đứng vô lực. Cả người tê liệt trên mặt đất. Sẽ không nhúc nhích. Phía sau truy kích nhân giết tới. Khi bọn hắn thấy này đầy đất mọi người trạng thái quỷ dị sau. Bọn họ nhưng là ai cũng không dám tiến lên. Chẳng qua là ở một bên trợn mắt nhìn canh long. Hôm nay tới đây thôi. Các ngươi chỉ phải tiếp tục làm sằng làm bậy. Ta lần sau còn tới thu thập các ngươi. Canh long nhìn muốn rời khỏi là lại không có nhân ngăn trở. Hắn liền hướng về phía những tên kia kêu một câu. Xoay người kéo cô nương liền chạy. Chờ canh long bọn họ từ Lam Đăng khu sau khi rời đi. Chắc chắn sau lưng lại không có truy binh. Canh long lúc này mới dừng lại nghỉ ngơi. Cô nương kia rốt cuộc thân thể nhu nhược. Hơn nữa phen này dày vò. Sớm đã có nhiều chút không kiên trì nổi. Nhìn một cái canh long rốt cục thì dừng lại. Tiểu cô nương cũng không để ý trên đất chất bẩn. Trực tiếp liền ngồi dưới đất. Thở hào hển nghỉ ngơi. Cái kia, ngươi bây giờ an toàn. Mau về nhà đi. Sau này có thể ngàn vạn lần chớ trễ nữa thượng một người đi ra. Canh long mắt nhìn thấy thiên đã tờ mờ sáng. Trên đường chính dậy sớm đi làm nhân đều bắt đầu xuất hiện. Mà những thứ kia Lam Đăng khu nhân cũng không có truy kích tới. Canh long liền hoàn toàn yên tâm. Giao phó cô nương kia mấy câu. Liền trực tiếp rời đi. Này, ta còn không biết tên ngươi trong. Cô nương nghỉ ngơi một hồi. Cuối cùng là trở lại tinh thần sức lực tới. Nhìn canh long rời đi. Nàng hoảng vội vàng đứng dậy. Bất quá kia canh long tốc độ quá nhanh. Đến khi cô nương cũng muốn hỏi tần canh long tên của. Kia canh long đã lẫn vào trong đám người biến mất không thấy gì nữa. Canh long núp ở phía xa trong một cái đường hẻm. Nhìn cô nương ngăn cản cái xe an toàn rời đi. Canh long cuối cùng là yên tâm lại. Vừa nghĩ tới vừa mới trong phòng kia đều là với cô nương này như thế nhân. Canh long lập tức quay đầu hướng Lam Đăng khu chạy đi. Dù sao này nếu như sự tình không biết rồi coi như xong. Bây giờ nếu mình biết rồi. Như vậy nhất định tu mang đi cứu người. Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi còn dám trở lại. Thật là tự tìm đường chết. Các anh em, cho ta cướp tài sản ra hỏa tiến lên. Canh long bên này mới vừa gia nhập Lam Đăng khu. Đang ở nhà ở phụ cận tuần tra lính gác thấy canh long. Bọn họ lập tức liền kêu nhân thủ tới. Bất quá ngay tại những tên kia chuẩn bị lúc động thủ sau khi. Nghĩ đến vừa mới kia canh long nhưng là đưa bọn họ một đám huynh đệ cho đánh ngã trên đất. Đến bây giờ cũng không có khôi phục như cũ. Những thủ vệ kia liền ngươi xem ta. Ta xem ngươi. Ai cũng không muốn động thủ trước. Đối với cái này nhiều chút tội ác ngút trời ra hỏa. Canh long dĩ nhiên là không tính nương tay. Nhìn những tên kia cũng không dám động thủ. Canh long quát lên một tiếng lớn. Ngũ chỉ quyết dùng được. Nhanh chóng ở trong đám người qua lại. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Mọi việc với canh long chạm mặt ra hỏa đều là ngã nhào trên đất. Trong nháy mắt không có sức chiến đấu. Giải quyết xong bên này chiến đấu. Canh long không để ý tới đi lau mồ hôi trán. Một cước đem phong tỏa đại môn đá mở. Nhìn trong kiến trúc đã không có bao nhiêu lính gác. Hơn nữa những tên kia thấy chính mình sau. Đều là bị dọa sợ đến núp vào. Canh long chẳng muốn đi để ý tới những thủ vệ kia. Vọt thẳng đến mà xuống lầu tầng. Lần lượt tướng môn đem phá ra. Này, các ngươi cũng tự do. Mau chạy ra đây đi. Canh long nhìn mình xô cửa sau khi. Chỉ có mấy người đi ra. Nhìn những người đó ăn mặc. Hẳn là mới vừa bị bắt tới không lâu. Chắc chắn mình là thật tự do. Mấy cái cô nương cuối cùng ôm đến đồng thời. Nghẹn ngào khóc giống lên. Những thứ kia không ra cô nương. Canh long vốn là suy nghĩ lần lượt đang gọi một lần. Bất quá khi hắn xuyên thấu qua cửa sổ. Thấy những cô nương kia người người áo không đủ che thân. Ánh mắt ảm đạm vô quang. Rõ ràng cho thấy ở chỗ này đợi thời gian quá lâu. Đã đánh mất cầu sinh lòng tin. Canh long cũng không tiện nói gì nữa. Chẳng qua là lần lượt hỏi thăm. đụng phải có phản ứng nhân liền đưa các nàng cho lôi đi ra. Canh Long nhìn mình cố gắng nửa ngày. Suốt bách thập phòng, chỉ có hơn 20 cái cô nương đi ra. Kỳ Dư cô nương nếu không phải là ngồi ở trên giường, ngây người như phỗng, nếu không phải là đi tới cửa, chân vừa mới muốn bước ra đến, trước khi chính là lại đi trở về. Ân nhân, cảm ơn ngươi, những người đó chỉ sợ là sẽ không cùng ngươi đi. Chúng ta đều là bị khổ nạn nhân, hiểu ý tưởng của các nàng. Người nghĩ a, đã nhiều năm như vậy, chịu rồi nhiều như vậy tội. Nếu thật là đi ra ngoài, bị người ta biết ở chỗ này chuyện, làm sao còn đi sinh hoạt a? Với Canh Long nói chuyện với nhau cô nương, lời nói tới chỗ này, nghĩ đến đã từng gặp bất hạnh, con mắt một đỏ, nước mắt trực tiếp chảy xuống. Ân nhân, mấy người chúng ta cũng chính là đến lúc ngắn, bị ngươi cho cứu ra. Nếu là đợi nữa hơn nửa năm, sợ là chúng ta liền cùng với các nàng vậy, căn bản cũng sẽ không muốn rời đi sự tình. Canh Long nhìn một cái quả thật với cô nương này nói như thế. Những người khác không mới đi ra, thậm chí còn có nhân trực tiếp đem chính mình môn đóng lại. Kia Canh Long thở dài, mang theo những cô nương này rời đi, chờ đem mang ra ngoài cô nương cũng an bài thỏa đáng sau khi. Thiên đã hoàn toàn sáng tỏ. Canh Long để tránh gây thêm rắc rối, hắn cũng không ở nơi này dừng lại thêm, trực tiếp đón xe hướng nhà trọ chạy tới. Ta đi, Canh thiếu, người này hơn nửa đêm chạy đi đâu? Nha, ta biết rồi, người có phải hay không tìm người tình nhân nhỏ đi rồi? Ta nói Canh thiếu, người được a, lúc này mới mấy ngày, các ngươi coi như mướn phòng rồi. Lưu Giang nhìn Canh Long quần áo xốc xếch, phong trần phó trở lại nhà trọ. Hắn trực tiếp trêu chọc Canh Long. Đi đi đi, người nói bậy gì trong? Không việc gì lời nói mau tới ban đi. Tối hôm qua dày vò nửa đêm, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Canh Long nhìn Lưu Giang một bộ ngươi biết biểu tình. Hắn chính là lười để ý Lưu Giang. Trực tiếp chui vào chăn, đem đầu che một cái làm bộ như ngáy đứng lên. Lưu Giang nhìn một cái Canh Long ngủ thiếp đi, hắn cũng không đi quấy giày, rón rén đi ra nhà trọ, đóng cửa phòng lại, liền đi làm, không có Lưu Giang quấy giày. Canh Long lập tức liền bò dậy, trong lòng của hắn mặc niệm ngũ chỉ quyết tin tức, khi thấy kia thăng cấp độ thuần thục tăng lên hơn 100 chỉ số sau. Canh Long nhưng là hết sức cao hứng, cái này thì có nghĩa là, chỉ cần hắn có thể đủ giữ vững làm như vậy đi xuống. Một mặt trừng gian diệt ác, một mặt còn có thể tăng lên chính mình võ nghệ. Đây thật là lưỡng toàn kỳ mỹ sự tình. Khổ hài, ngay tại Canh Long suy nghĩ ngũ chỉ quyết thăng cấp sau sẽ có cái gì kỳ lạ giờ đĩa. Phương, tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên. Nhìn một cái trên điện thoại di động biểu hiện dãy số, là Long Ảnh đánh tới. Canh Long liền trực tiếp lựa chọn nghe. Canh Long, hôm nay rảnh rỗi đi. Ngày mai sẽ là đoàn đội chiến bắt đầu tranh tài thời điểm. Ta nhớ ngươi hôm nay tới chúng ta bên này. Mọi người chung một chỗ nhiều đánh lên thêm vài bàn. Tốt mà hợp hạ độ ăn ý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.